Thứ nhất, cửu hoàng tử vốn không phải phế mạch mà là thiên tài đã tự mình mở ra kỳ kinh bắt mạch nhưng lại ẩn nhẫn, không muốn bộc lộ thiên phú của mình ra, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết. Thứ hai, cửu hoàng tử là phế mạch nhưng gần đây được đại cơ duyên nào đó, làm cho hắn nhất phi trùng thiên. Cả hai loại nào cũng có thể xảy ra, hơn nữa đều sẽ có tác động cực lớn, bởi vì bọn hắn đã nhận được tin tức Tàn Dương Đại Đế sau khi nghe tin đã từ Ải Nam Quan trở về tự mình chủ trì cuộc thi săn bắn của Hoàng gia, cái này còn chưa đủ nói rõ sao. Kinh thành Thăng Long, tuy nói là thành, nhưng diện tích lại cực kỳ rộng lớn, chu vi mấy trăm vạn dặm, bên trong linh sơn dày đặc non xanh nước biếc, linh khí là gấp mấy chục lần bên ngoài, trừ hoàng cung ở trung tâm, kinh thành lại chia làm 10 thành khu, mỗi thành khu đều có diện tích vài chục vạn dặm, bình thường muốn di chuyển từ thành khu này tới thành khu khác đều phải sử dụng truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành khu thứ 6, trên một ngọn linh sơn xanh biếc, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, vượt xa khu vực khác trong kinh thành tới mấy lần, phía trên xây dựng vô số đình đài lầu các phủ đệ nguy nga. Trên tấm biển ở cửa chính đề hai chữ Lâm Phủ Bá Khí Uy Nghiêm, hai chữ này là Tàn Dương Đại Đế tự tay viết ban cho mẫu gia của Lâm Phi Nương Nương. Trong đại đường Lâm Phủ, hộ bộ thượng thư Lâm Khang đang ngồi ở trên ghế thái sư, sắc mặt rạng rỡ giống như sắp cưới thêm vợ bé, trong lòng kích động không thôi. Ngồi phía dưới là hai mỹ nhân đẹp đến làm cho người hít thở không thông, Cách Chương.